PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, hư kinh một trận. Đang ở Viên gia phòng nghị sự chờ đợi Viên Khang tin tức chủ nhà họ Viên Viên Khánh. Thấy Viên Khang một người trở về, hắn sinh lòng không ổn, cố làm trấn định, chờ Viên Khang câu trả lời. Lão gia, thiếu gia hắn, không rõ tung tích. Viên Khang lời nói giống như châm mang một dạng đau nhói Viên Khánh tâm. Viên Khánh đứng dậy, vừa muốn nói gì, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng là tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Nhìn Viên Khánh bộ dáng như vậy, Viên Khang nhưng là tức giận. Hắn cuống quýt kêu lính gác đi kêu thầy thuốc, mà chính hắn chính là tiến lên mấy bước, đi tới Viên Khánh bên cạnh, đem Viên Khánh đỡ lên, mang ta đi hiện trường. Lập tức lên đường. Nhìn Viên Khánh trên mặt không có huyết sắc, vốn đang đen nhánh rậm rạp tóc, lúc này cuối cùng trắng một mảnh, nơi nào còn có một cái gia chủ uy nghiêm, rõ ràng chính là một cái vừa mới mất đi cha đứa bé. Viên Khang không lời chống đỡ, kêu hộ vệ tới đem Viên Khánh cho đỡ lên, hướng Viên Kiệt xảy ra chuyện địa phương chạy tới. Gia chủ tự mình đến, quả thực để cho bọn binh sĩ hết sức kinh ngạc. Bất quá đang nghĩ đến là Viên Kiệt chết đi này một tin dữ sau, bọn binh sĩ ai cũng không có tiến lên, mà là đưa mắt nhìn Viên Khánh từng bước, cố nén trong lòng đau nhức, tiến vào trong huyệt động. Nhìn bên trong huyệt động toàn bộ cơ quan đều đã bị phá giải, rõ ràng cho thấy tìm tòi hang động người đã hoàn thành sứ mệnh rời đi. Chẳng qua là này dõi mắt bốn phía, quả thật lại không có đừng phát hiện. Viên Khánh thở dài, vênh váo thủ từ ngực xuất ra một đạo cờ xí, chiêu hồn phiên. Viên Khang dĩ nhiên là nhận biết vật này, hắn kinh hô thành tiếng tới. Phải biết, vật này lời muốn nói là có thể cho gọi ra người chết hồn phách. Nhưng là kỳ đúng là lấy hồn phách làm thức ăn, đến cuối cùng tất nhiên là phải đem hồn phách cho nuốt trọn. Trọn đời thoát thân không được, Kiệt Nhi, không nên trách cha nhẫn tâm. Chẳng qua là lá cha nhất định phải tìm tới sát hại ngươi hung thủ, như vậy mới có thể báo thù cho ngươi. Viên Khánh ảm đạm hao tổn tinh thần, đem chiêu hồn phiên để xuống đất một cái, thúc giục chiêu hồn phiên làm dùng. Chỉ chốc lát, hang đá bên trong một đạo hồn ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chính là kia Viên Kiệt. Cha, người ước chừng phải thay Hải Nhi báo thù a. Thấy Viên Khánh, kia Viên Kiệt lập tức liền quỳ ngã xuống trên mặt đất, than thở khóc lóc, hai cha con lấy phương thức như vậy gặp nhau. Viên Khánh càng là khó chịu, ôm ngực đạo, Kiệt Nhi, người đem sự tình đầu đuôi cáo ra, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải thay ngươi lấy lại công đạo. Chờ Viên Kiệt đem sự tình cho cáo thuật xong, nhìn Viên Kiệt bị chiêu hồn phiên cho chậm chạp chiếm đoạt, Viên Khánh dùng sức đánh một cái thạch bích, chấn vỡ núi đá đem chiêu hồn phiên cho chôn. Viên Khánh vị nhiên cười một tiếng nói, Kiệt Nhi yên tâm, là cha nhất định phải thay ngươi báo cái thù này. Nơi này ngược lại thật thanh tịnh, liền để trong này coi là ngươi phần mộ đi. Giải quyết xong những chuyện này, Viên Khánh ở Viên Khang nâng đỡ đi ra hang đá, khi thấy một bên bị áp giải Viên Phân lúc, ánh mắt cu ả Viên Khánh lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại đạo, đêm này Viên Phân nhất mạch toàn bộ đều cho ta bắt lấy tới, đúc thành thiết nhân, để cho bọn họ chọn đời cho con của ta thủ mộ. Như vậy kết cục là Viên Phân không nghĩ tới. Hắn gắng sức dẫy dụa muốn Viên Khánh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiếc rằng kia Viên Khánh cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền bước lên đã chuẩn bị xong xe nghiền, tự ý rời khỏi nơi này. Những thứ kia lưu thủ hộ vệ, thấy Viên Phân một mực ồn áo, rất là phiền lòng, trực tiếp liền dùng quả đấm đem Viên Phân răng cho đánh rụng. Giới hạn ở một bên, bắc lên nồi lớn đốt gang thủy đứng lên, chờ Viên Phân nhất mạch những người khác bị mang đến sau. Đồng thời đúc, Canh Long bọn họ bên này một đường đi trước, căn bản cũng không dám dừng lại. Nhìn rốt cục thì ra Viên ra địa bàn, Canh Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Quá, a, Canh Long a, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Tại sao ta cảm giác là có chút quen thuộc a? Mập mạp nhìn bốn phía dần dần quen thuộc cảnh tượng. Hắn rất là tò mò. Liền hỏi Tuần Canh Long. Bất quá vừa mở miệng. Cuối cùng nhớ tới Canh Long khai báo. Sau này không ngừng kêu nổi tiếng. Không muốn hô cái gì thái tử. Hắn liền lập tức đổi lời nói. Hả? Chúng ta đây là muốn đi chúng ta đại bản doanh. Đúng rồi. Nơi đó cũng có tích dịch nhất tộc nhân. Thời điểm các ngươi đến thấy có thể thật tốt trò chuyện một chút. Tích dịch nhất tộc. Biết bao quen thuộc tên. Ta đã rất nhiều năm chưa có trở về đi. Chỉ sợ bọn họ đã là đem ta quên mất. Mập mạp đem chính mình có chút nhớ nhung muốn rụng xương cho bình yên. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tự lẩm bẩm. Giống như là đang nhớ lại chính mình đã từng sinh hoạt tới. Canh Long vì không làm người khác chú ý. Đem mục đích tọa độ báo cho biết mọi người. Đem mọi người phân chia mười mấy đội ngũ. Cấp cho tương ứng truyền tống trận chi phí. Để cho mọi người chia nhau hành động. Cuối cùng tập họp là được. Tha cho là như thế. Trên vạn người đại thiên tê. Vẫn là để cho vốn là yên tĩnh trấn nhỏ truyền tống trận trở nên sống động. Bỉ mục bên này phụ trách bảo vệ an toàn nhân viên. Vừa nhìn thấy có nhiều như vậy quái vật thường xuyên ra bọn hắn bây giờ chung quanh. Nhà mới vườn còn không có xây xong. Đề phòng rừng là có người lại tới tập kích bọn họ. Cuống quýt đem này một tin tức báo lên cho bỉ mục. Lúc này bỉ mục không nghĩ mới xây một nửa gia viên hủy trong chốc lát. Hắn đem mọi người triệu tập lại. Phân chia hai đội. Một đội phụ trách phụ nữ và trẻ con già trẻ rút lui đến xếp zôn ẩn thân điểm. Một đội là theo chân chính mình lưu thủ nhà mới vườn. Canh Long bên này lấy được đại bộ đội đều đã truyền tống xong. Chỉ kém ở doanh trại tập họp. Hắn chỉ muốn bỉ mục thấy chính mình đột nhiên mang về nhiều như vậy sinh lực quân. Sẽ là như thế nào kinh hỉ biểu tình. Cuối cùng không nghĩ tới bỉ mục bên này đúng là như lâm đại địch. Báo cáo. Khoảng cách nơi tụ họp còn có một thiên lộ trình. Báo cáo. Khoảng cách địch nhân chạy tới nơi này còn có một thiên lộ trình. Song phương tín hiệu viên không ngừng báo cáo. Nhất phương chính là vui vẻ sải bước đi tiếp. Nhất phương chính là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu không dám buông lỏng chút nào. Báo cáo. Đại quân các tiểu đội toàn bộ hội tụ đủ. Báo cáo. Quân địch đã tập họp. Đối với phương có chừng 1 vạn người. Canh Long nhìn nhân viên một cái không sót cũng hội tụ đủ. Hắn cười ha ha, vừa muốn mang mọi người lên đường. Trên bầu trời một tiếng rồng gầm truyền tới. Vốn là quang đãng không trung lập tức mây đen răng đầy. Canh Long biết là bỉ mục hiện thân. Hắn không khỏi nghĩ cái này so với mục tin tức hay là thật linh. Đã biết vừa mới đến. Hắn lại là đã biết rồi. Ha ha ha, thấy không? Kia chính là bạn ta, bỉ mục, hắn tới đón tiếp chúng ta. Canh Long bên này lời nói vừa dứt, bỉ mục ngao ô một tiếng giống to. Mấy trăm cái hỏa cầu đều hiện, công kích ở Canh Long trước người bọn họ trên đất. Vốn là bằng phẳng thổ địa lập tức bị đánh hoàn toàn thay đổi. Một đạo phẫn nộ gào thét truyền tới đạo, tới phạm nhân nghe, lập tức rút đi, xa cách chúng ta chỗ ở. Nếu không lời nói. Đợt công kích tới chính là đánh ở trên người các ngươi. Ngạch, Canh Long, người bằng hữu này nghi thức hoan nghênh tốt đặc thù a. Thổ quán hôm nay cố ý đem bên ngoài mài thật xinh đẹp. Vốn muốn khí phái tiến vào chỗ ở. Bây giờ lại vừa là bị làm một thân bùn lầy. Hắn có chút ủy khuất nhìn một chút Canh Long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.